Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến một ngày, khi Kỳ Tinh kiểm tra công việc, phát hiện báo cáo của Triệu Tổng Giám có một lỗi nhỏ về dấu thập phân và không ghi nguồn tham khảo ở cuối báo cáo. Ngoài ra, cách bố trí văn bản và bảng biểu cũng có sai sót. Kỳ Tinh gọi Triệu Tổng Giám đến, hỏi tại sao lại có những sai sót cơ bản như vậy. Triệu Tổng Giám tỏ vẻ hối lỗi. Phó Tổng, thật sự xin lỗi, dạo này tôi bận rộn với việc mua sắm vật liệu mới. Báo cáo của quản lý tiền tôi không kiểm tra kỹ đã gửi lên. Trước đây mỗi lần báo cáo tôi đều giúp anh ta chỉnh sửa, lần này sơ sót, thật sự xin lỗi. Tôi sẽ mang về sửa lại rồi gửi lại cho cô. Kỳ Tinh lập tức hiểu ra, đây là tổng giám đang đấu với quản lý, và quản lý cố tình gây khó dễ cho tổng giám. Tổng giám thuận nước đẩy thuyền, đưa cho Kỳ Tinh để cô trách mắng quản lý. Cô không mốc đến mức nhúng tay vào chuyện này. Triệu Tổng Giám đứng dậy, nói, hay để tôi gọi quản lý tiền lên đây. Kỳ Tinh nói, anh ngồi xuống trước. Triệu Tổng Giám ngồi xuống, tiếp tục xin lỗi, ngầm chỉ trích quản lý tiền và nhấn mạnh sự khó khăn mà mình phải chịu đựng khi phải xử lý công việc của anh ta. Kỳ Tinh kiên nhẫn lắng nghe, không truy cứu trách nhiệm của ai, chỉ giơ báo cáo trong tay lên và hỏi. Tổng Giám Triệu, anh nghĩ nếu tôi đưa báo cáo này cho Giang Tổng, ông ấy sẽ tính sai lầm này vào tôi hay anh? Triệu Tổng Giám ngạc nhiên, tôi không hiểu ý cô. Kỳ Tinh đặt báo cáo xuống, nói, Giang Tổng là cấp trên trực tiếp của tôi, nhiệm vụ của tôi là đảm bảo công việc được hoàn thành hoàn hảo để trình lên ông ấy. Dù công việc do ai làm, sai sót xảy ra, Giang Tổng chỉ tính vào tôi. Vì tôi ngồi ở vị trí này, quản lý tốt nhân viên dưới quyền là trách nhiệm của tôi. Anh nghĩ ông ấy sẽ quan tâm công việc do ai làm sao? Triệu Tổng Giám thay đổi sắc mặt, hiểu ra và không nói thêm. Kỳ Tinh nói, tương tự, báo cáo này là do quản lý tiền hay quản lý hậu làm, tôi không quan tâm. Vì người dưới quyền trực tiếp của tôi là anh, vấn đề của nhân viên dưới quyền không quan trọng. Nếu họ làm tốt hơn anh, người ngồi ở vị trí này là họ, không phải anh. Nếu anh không thể quản lý và khắc phục sai sót của nhân viên, không thể giảm bớt gánh nặng cho cấp trên, vị trí của anh sẽ không giữ được lâu. Anh hiểu ý tôi chứ? Triệu Tổng Giám ngượng ngùng, nhẹ gật đầu. Hiểu rồi, Kỳ Tinh dịu giọng, trong công việc, có va chạm với người khác là điều khó tránh. Hãy tìm cách giao tiếp và giải quyết vấn đề, đừng dùng mánh khóe trong công việc, rất có thể tự làm hại mình. Phó Tổng Kỳ, tôi thực sự hiểu rồi. Triệu Tổng Giám lau mồ hôi trên trán, nói, là tôi nhìn ngắn, hại người hại mình. Kỳ Tinh nói, anh là Tổng Giám, vị trí không thấp. Năng lực rất tốt, bộ phận mua sắm do anh quản lý rất tốt, nhưng tâm tư hơi hẹp. Tương lai phải có tầm nhìn lớn hơn. Tầm nhìn lớn nghĩa là đối với cấp trên, phải hoàn thành công việc vượt kỳ vọng. Đối với đồng cấp, phải hợp tác, cùng có lợi. Đối với cấp dưới, phải dẫn dắt và hỗ trợ họ phát triển. Giúp người giúp mình, đó mới là người mà doanh nghiệp không thể thiếu. Triệu Tổng Giám liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán thành, bất ngờ nói. Tôi đã hiểu tại sao Giang Tổng lại mời cô làm Phó Tổng. Kỳ Tinh ngạc nhiên, nhẹ cười. Tôi sẽ nhận lời khen này. Triệu Tổng Giám cảm ơn liên tục rồi rời đi. Từ đó, khi gặp Kỳ Tinh, ông ta đều tỏ ra kính trọng và lịch sự. Trong công việc, cũng không còn giở trò lươn lẹo nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần khác, nhân viên kỹ thuật phản ánh rằng nhân viên tài chính luôn gây khó dễ cho họ. Quá trình xét duyệt và phê duyệt kinh phí rất chậm, làm chậm trễ công việc của họ. Kỳ Tinh không đến gặp họ để lý luận, mà nghe nói nhân viên tài chính phàn nàn về mạng văn phòng chậm. Cô liền sắp xếp một số nhân viên IT từ bộ phận kỹ thuật đến nâng cấp hệ thống văn phòng cho họ. Từ đó, chi phí giao tiếp giữa hai bộ phận giảm đáng kể. Nhân viên kỹ thuật cũng ca ngợi Kỳ Tinh. Đa số nhân viên kỹ thuật là nam giới thẳng thắn, suy nghĩ đơn giản, mục tiêu chung. Kỳ Tinh xinh đẹp, dễ thương, hiểu về công nghệ. Họ rất thích cô. Sau 2-3 tuần trở lại, Kỳ Tinh mới gặp lại Hàn Đình lần đầu. Cô cố tình tránh anh. Các lãnh đạo trong tòa nhà có thang máy riêng. Kỳ Tinh không bao giờ sử dụng, hàng ngày chen chúc với nhân viên để tránh gặp anh. Nhưng hôm đó, cô bị kẹt xe, đến muộn, bấm thang máy riêng, nghĩ rằng Hàn Đình luôn đúng giờ, sẽ không gặp anh. Không ngờ thang máy từ tầng hầm đi lên, cửa vừa mở một khe, cô đã nhận ra dáng hình quen thuộc. Cửa từ từ mở ra, Hàn Đình ngẩng lên, nhìn thấy cô. Khoảnh khắc đó giống như họ vẫn đang ở Mỹ, hoặc xa hơn là ở Đức. Hơn 2 tháng không gặp, dường như cả hai không thay đổi nhiều. Hàn Đình lùi một bước để nhường chỗ cho cô. Cô bước vào, bấm tầng, gật đầu. Chào Tổng Giám đốc Hàn. Hàn Đình nhẹ gật đầu chào. Cả hai không nói gì, nhìn thẳng phía trước. Trong thang máy yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Cuối cùng, Đường Tống hỏi. Phó Tổng Kỳ về khi nào vậy? Kỳ Tinh quay đầu, mỉm cười. Đã được 2-3 tuần rồi. Quay đầu lại, ánh mắt cô chạm nhẹ vào ánh mắt của Hàn Đình, như xe đụng nhau, vội vàng tách ra. Đường Tống lại hỏi, công việc thích nghi tốt không? Tốt lắm, Kỳ Tinh cười tươi, mọi thứ suôn sẻ. Đường Tống nói, vài ngày trước nghe Giang Tổng khen cô. Giang Tổng rất ít khi khen người. Thật sao, cảm ơn nhiều. Cô cười rạng rỡ hơn. Đinh, một tiếng, tầng đã đến. Cô ngẩng lên nhìn số tầng, quay đầu nói với Hàn Đình và Đường Tống. Tạm biệt, Hàn Đình khẽ gật đầu. Cô bước nhanh ra ngoài, dáng vẻ thẳng thắn, như gió cuốn. Cửa thang máy đóng lại, tiếp tục lên. Đường Tống nói, Phó Tổng Kỳ có trạng thái rất tốt, còn tốt hơn khi ở Mỹ, có vẻ công việc rất suôn sẻ. Hàn Đình nói, hôm nay anh nói nhiều quá. Đường Tống gật đầu, vâng, im lặng. Ngày đó, Kỳ Tinh họp cả ngày, buổi sáng kiểm tra báo cáo tổng kết giữa năm về sản xuất thiết bị in 3D, buổi chiều tranh thủ kiểm tra tình hình thu thập dữ liệu mới của Dr. Cloud từ bộ phận AI. Còn mở một cuộc thảo luận với vài phó bộ phận và kỹ sư của bộ phận AI từ Khải Huệ. Phó bộ phận phụ trách hợp tác chiến lược song phương từ Khải Huệ tên là Tần Lập, lớn hơn Kỳ Tinh 3-4 tuổi, là kỹ sư chuyên về kỹ thuật, vẫn mang đậm tính cách học giả, không giống người đã ngâm mình lâu trong thương trường. Anh ta hiền lành, nói chuyện lịch sự, nụ cười hòa nhã. Kỳ Tinh đã làm việc với anh ta vài lần, dần quen biết. Trong giờ nghỉ họp, Tần Lập hỏi Kỳ Tinh là người ở đâu, cô nói. Thường Châu, Tần Lập nói, tôi có một đồng nghiệp cũng ở Thường Châu. Đúng rồi, anh ấy hình như học cùng trường với cô, có thể biết cô, tên là Triệu Nhất Thần. Kỳ Tinh cười, tôi biết, Tần Lập vui vẻ, tôi đã nói mà, là bạn học chứ gì. Ừ, quả thật giới này rất nhỏ. Tần Lập nói, rất nhỏ, hai người nói chuyện phía một lúc, rồi tiếp tục cuộc họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 6 giờ chiều, cuộc họp kỹ thuật kết thúc, Tần Lập ở lại thảo luận thêm vài chi tiết với Kỳ Tinh. Khi hai người rời khỏi phòng họp, những người khác đã ra về. Kỳ Tinh tiễn anh ta đến thang máy, khi chờ đợi, Tần Lập bỗng tò mò. À, tòa nhà này gọi là Hưng Gia đúng không? Cách Chương,